Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, chương 94, chương 94 đại đình viện tất cả mọi người bởi vì đột nhiên xuất hiện ngồi ở vân thượng nữ. Nhân sửng sốt một chút, sau một lát hút không khí cùng tiếng kinh hô khắp nơi vang lên. Nhát gan đương trường liền quỳ xuống, ôm đầu run bần bật, thời đại này yêu quái truyền thuyết rất nhiều. Có không ít truyền thuyết thực không tồi yêu quái, nhưng là càng nhiều vẫn là ăn thịt người ác quỷ. Ngồi ở đám mây nữ nhân tuy rằng lớn lên thật xinh đẹp, nhưng là trên đầu sừng phi thường rõ ràng, còn có kia mang theo uy nghiêm, lạnh như băng xương làm người không thể nhìn thẳng khí chàng. Đều biểu hiện đối phương không phải cái gì hảo tính tình người. Làm nhân loại bình thường mặc kệ trong lòng đối yêu quái loại này đồ vật là cái gì cảm tưởng. Đều không thế nào nguyện ý trực diện yêu quái, mặc kệ đối phương là hảo ý vẫn là ác ý, hy vọng chúng nó chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Cho dù tin tưởng vững chắc chúng nó tồn tại cũng không hy vọng chính mình thật sự có thể gặp được. Có rất nhiều người sợ tới mức run bần bật, nhưng là còn có không ít rút ra chính mình vũ khí. Mặc kệ là nạm đồng thao nhận khẩu vẫn là đơn thuần gỗ chắc vũ khí. Đều động tác nhất trí nhắm ngay thạch tháp thượng Tô Ngôn. Còn có mấy cái gan lớn hướng lên trên trèo lên, hô lớn buông ta ra ra đại công tử loại này lời nói. Tô Ngôn không để ý đến những người này, buông ra trong lòng cái nút, nàng trong mắt liền nhìn không tới người khác, chỉ có trước mắt này một người. Ngươi lại tìm ta, là, ta ở tìm ngươi. Mục Thiên Đại ở mừng như điên qua đi liền có chút lúng túng. Không biết đối phương có phải hay không vẫn luôn ở cách đó không xa nhìn. Mà hắn vừa rồi trạng thái có phải hay không thực không xong. Còn thực không rụt rè. Giờ khắc này bởi vì trong lòng bận tâm, Mục Thiên Đại nhất quán không hỏi thế sự thanh lãnh bộ dáng đã hoàn toàn đã không có. Cả người xuất hiện một loại không xác định thấp thỏm. Bất quá cứ việc như thế hắn tựa hồ sớm đã nghĩ kỹ rồi. Nếu tìm được rồi hắn u ám thế giới kia một mặt lượng sắc sau phải nói chút cái gì? Ngươi là yêu quái sao? Có thể dẫn ta đi sao? Ta có thể đi theo ngươi bất luận cái gì địa phương? Làm bất luận cái gì sự? Ta đem ta sở hữu hết thảy đều cho ngươi. Bao gồm sinh mệnh, Mục Thiên Đại giơ tay kéo xuống chính mình hai mắt thượng miếng vải đen. Mở mắt. Kia một đôi xinh đẹp hốc mắt cũng không có tròng trắng mắt cùng tròng mắt phân biệt. Chỉ có tươi đẹp chảy xuôi tinh quang màu đỏ. Lóa mắt, yêu diễm mani này đôi mắt, cùng nhắm mắt lại cũng có thể thấy đồ vật làm Mục Thiên Đại vẫn luôn đối chính mình tồn tại có nghi. Vấn, hắn có lẽ cũng không phải nhân loại, nói không chừng là yêu vật. Thượng cổ lời thề uy lực bởi vì tín ngưỡng cùng thiên đạo pháp tắc mà cực cụ ước thúc lực. Không biết là Mục Thiên Đại thật sự không thuộc về thường nhân. Vẫn là hắn đôi mắt quá mức đặc biệt. Hắn nói vừa ra hai mắt chung quanh liền xuất hiện kỳ quái hoa văn ấn ký. Một cổ lực lượng từ Mục Thiên Đại trên người vọt ra thẳng đánh Tô Ngôn ngực. Trong nháy mắt phảng phất có thứ gì thăm vào chính mình linh hồn chỗ sâu trong. Một cổ ẩn ẩn run rẩy cảm mạo ra. Tiếp theo nháy mắt loại cảm giác này liền biến mất. Nhiều một đạo như có như không rất nhỏ cảm giác, Tô Ngôn còn không có minh bạch đây là cảm giác gì trên trán đệ tam con mắt liền bắt đầu nóng lên. Giống như có cái gì hạt giống ở đệ tam con mắt toát ra chồi non. Nguyên bản cái này đối nàng tới nói trước sau thế giới xa lạ đột nhiên có quen thuộc cảm giác. Giống như chỉ cần nàng duỗi tay liền có thể cầm thế giới này quỹ đạo. Loại này lực lượng nàng cũng không xa lạ. Đây là thiên đạo pháp tắc lực lượng. Đây là nàng từng bị nhâm mệnh minh vương khi cảm giác. Đây là mệnh cách chuyển biến. Từ yêu đến thần chuyển biến. Không trung bốn phía mây đen lôi điện nhanh chóng cuồn cuộn tụ tập. Tô Ngôn không có chút nào do dự duỗi tay đem Mục Thiên Đại bế lên Khô Lâu Vân. Lấy bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy về thần xã. Không trung mây đen cũng theo Tô Ngôn thay đổi phương hướng. Chẳng qua tốc độ không có Tô Ngôn nhanh như vậy, nhưng là nhân ra thể tích đủ đại, nhìn qua thập phần đồ sộ, màu đỏ điểu cư liền ở trước mắt, thần xã thần quan cùng vu nữ đều trong phòng chạy ra tới. ngẩng đầu nhìn đột nhiên xuất hiện mây đen đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ đều là nhân viên thần chức mặc kệ tu hành sâu cạn. Ít nhất này Vân nhìn qua không bình thường là biết, bầu trời lại không có phong, làm sao có mây đen chạy nhanh như vậy? Hơn nữa nhìn dáng vẻ là hướng về phía chính mình tới. Đây là làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Thiên phạt, vì cái gì? Thần xã loạn thành một đoàn, có chút tu hành đều bắt đầu bói toán cùng nhau, nhưng là tu vi không cao căn bản bạc không ra thứ gì. Hơi chút cao một chút chỉ biết mệnh có một kiếp hung cát khó phân biệt. Chỉ có ở thần xã dưỡng lão phu nữ bổ một què. Lại cắt thành một nửa. Đại cát đại hung, Tâu Ngôn là nghe nói qua thành thần lịch kiếp tao xét đánh sự tình. Nhưng là chưa từng nghe qua Nhật Bản cũng có chuyện này nhi a. Nhưng là hiện tại cũng không phải truy cứu thứ này thời điểm. Nàng nhưng thật ra chính mình có tin tưởng khiêng thượng một khiêng. Liền tính khiêng không được tốt xấu có thể trốn đi, nhưng là bên người cái này nàng nhưng không có đối phương có thể khiêng lấy thiên lôi ý tưởng. Cho nên trước hết cần tìm cái an toàn địa phương nào an toàn nhất, tự nhiên là phong thần nhất Mục Liên bên người an toàn nhất. Không gặp mang theo phong thần người chơi chọn đại xà đều không xong huyết sao. Bên ngoài động tĩnh lớn như vậy trừ phi là người chết. Ai phát hiện không được. Sắc trời nhanh chóng tối sầm xuống dưới lại là tia chớp lại là tiếng sấm. Kia kêu một cái thanh thế to lớn, nhất Mục Liên cùng Đào Hoa. Hoa Anh Đào từ trong phòng ra tới vừa đến mái hiên hạ liền nhìn đến Tâu Ngôn ngồi khô lâu vân từ nơi. Xa một đạo tàn ảnh trực tiếp liệu Nga tới rồi bọn họ trước mắt. Đem ngồi ở bên người nàng gắt gao ôm nàng sắc mặt tái nhợt nam tử lột xuống dưới. Đào Hoa chiếu cố một chút Mục Thiên Đại, phong thần đại nhân cấp cái phong thần chi hữu bái. Nhất Mục Liên tầm mắt nhanh chóng ở hai người chi gian đánh cái qua lại. Hơi hơi mỉm cười, trước chúc mừng, khi nói chuyện giơ tay hư điểm. Một cái xoay tròn phong thuẫn liền ở Tâu Ngôn quanh thân xoay tròn mở ra. Mượn ngài cát ngôn, Tâu Ngôn đem Mục Thiên Đại an trí hảo. Chính mình cũng muốn tới rồi thuẫn lập tức giá khô lâu vân rời đi thần xã. Miễn cho bởi vì nàng gặp vạ lây, Tâu Ngôn cũng không có chạy rất xa liền ở các hai tòa đỉnh núi địa phương. Nơi đó theo Đào Hoa cùng Tiểu Yêu Tinh nói ở một đám rất là thích trò đùa dai không thế nào hữu hảo. Yêu quái, thị trường tới tìm bọn họ cha còn sẽ tìm tín đồ phiền toái. Bọn họ đi tìm đối phương vài lần, nhưng đều bị bọn họ lưu. Quay đầu lại tới, tuy rằng không phải đại sự nhưng là thần phiền. Tâu Ngôn nghe vào lỗ tai ghi tạc trong lòng, này không báo thù thời điểm liền như vậy tới thúc giục không kịp phòng. Thiếu chút nữa làm nàng bỏ lỡ, tia chớp hoa khai thiên không đập ở núi đá phía trên bổ ra một đám cháy đen hố to cùng vô số đá vụn. Vốn dĩ liền không thế nào mỹ lệ sơn thể nháy mắt đã bị hủy đến thảm không nỡ nhìn. Tâu Ngôn rất có kỹ xảo né tránh, cũng không có chuẩn bị ngạnh khiêng ý tứ. Thiên lôi phách thật sự mau, Tâu Ngôn càng là trốn mà liền bóng dáng đều thấy không rõ. Bất quá toàn bộ đỉnh núi các yêu tinh đều tránh ở chính mình trong động. Liền đầu cũng không dám mạo một chút, liền sợ một mạo phao đã bị chém thành hôi hôi. Đương nhiên không ngòi đầu cũng không nhất định an toàn là được. Bọn họ hiện tại càng sợ thiên lôi đưa bọn họ liền người mang núi lớn đều cấp san thành bình địa. Trong sở nơi nào thiếu đạo đức bốc khói hóa đem thiên lôi đưa tới. Tác giả có lời muốn nói. Đại đình viện người nhìn biến mất ở chân trời hai người lặng im như gà. Một hồi lâu mới có người sợ tới mức run run mở miệng. Đại công tử bị yêu quái bắt đi. Sa Ngộ Tịnh, đừng đoạt ta lời kịch a. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.